viên thịt trong tay của bọn họ chính là huyết nhục của hoàng. Bọn họ muốn tìm một thứ gì đó, thứ này chôn giấu rất sâu, căn bản không thể cảm giác được. Đây là đồ vật bị vùi thật lâu trong thí luyện cuối cùng tận thứ tư, nhưng không có ai đạt được nó. Mà dùng huyết nhục của hoàng lại có thể sinh ra liên hệ với thứ này. Bọn họ cuối cùng cũng tìm ra vị trí của nó. Gần rồi. Đúng vậy, nhất định là nó. Thời điểm này, mấy đệ tử tạo hóa thánh cung cảm giác huyết nhục hoang trên tay của mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng đặc dính. Đang từ trạng thái huyết nhục cố định biến thành trạng thái huyết thủy. Nó loãng rồi. Một đệ tử tạo hóa thánh cung là người đầu tiên không chịu nổi huyết nhục của hoàng, cho nên huyết nhục của hoàng hóa thành huyết thủy chảy qua kẻ tay của hắn. Sau đó, một cảnh kinh dị xảy ra. Những huyết nhục bị hòa tan này bắt đầu tạo thành huyết nhục màu đỏ bình thường, dần dần tiến vào trong đầm lầy, chui vào trong chỗ sâu. Bắt đầu nào, mập mạp nói ra. Cái này, có người nghe được lệnh của mập mạp thì hơi do dự. Vì bão xuất thế, tất nhiên sẽ tỏa ra khí tức đáng sợ, tới lúc đó sẽ dẫn đến nhiều thí luyện giả. Nghe tên sư đệ nói như thế, tên mập mạp này cười dữ tợn. Đến thì đến, thứ này khai quật ra cũng không dễ dàng, nó có chứa ma tính, cần nhiều máu tươi hiến tế. Mập mạp nói ra lời này sát khí như có như không, mặc dù là đệ tử tạo hóa thánh cung tiêm độc thịnh thịt. Nếu như là tình huống bình thường, đệ tử tạo hóa thánh cung cho dù mạnh hơn nữa cũng không có cách nào dựa vào hơn 210 người nhận sự vây công của tất cả thí luyện giả, trừ khi là vận dụng lực lượng cấm kỵ. Nhưng mà lực lượng này cho dù thế nào thì bọn họ cũng không muốn thuyên chuyển. Vì bảo xuất thế cần huyết tế, sư huynh đạt được tin tức là thật chứ? Là thần hoàng đánh giá, hơn phân nửa là không sai, không nói nhảm, chúng ta đào đi. Những đầm lầy này toàn là bùn nhão, đối với võ giả mà nói muốn đào quả thực không khác gì là cắt đậu hũ. Một võ giả cầm một thương đâm ra, tạo thành hố sâu hơn 10 trượng, nhưng mà tốc độ đào mốt như vậy không thể tiếp tục lâu. Bọn họ phát hiện lực cản càng ngày càng lớn, biến hóa như vậy không làm cho mập mạp kinh sợ, ngược lại còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ khoảng cách với bí bảo càng ngày càng gần. Tà, các ngươi còn có ý định tiến vào tầng thứ năm không? Trong một góc tầng 4, mấy thí luyện giả tìm kiếm trên một đống sắt vụn, nhìn qua chẳng khác gì pháp bảo tàn phiến bọn họ khai quật ra từ một di tích cũ. Nhưng mà trải qua phân biệt thời gian ngắn, bọn họ lại hậm hực phát hiện những mảnh vỡ pháp tắc này cũng không phải là niên đại thượng cổ của chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Niên đại của chúng nhiều lắm là 100-200 triệu năm, hẳn là ức năm trước có thí luyện giả đi vào trong thí luyện cuối cùng tầm bảo, sau đó gặp nguy hiểm nên vẫn lạc tập thể. Chuyện này lập tức khiến cho mọi người cảm thấy ủ trụ. Phí khí lực lớn như thế tìm ra mấy thứ này, không ngờ chỉ là rác rưởi. Bọn họ ngây ngốc tại tầng 4 không ít thời gian, cũng càng gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch rất ít. Chuyện này chỉ oán số mệnh của bọn họ không tốt. Mà tầng thứ 5 càng nguy hiểm hơn, làm cho bọn họ suy nghĩ nhiều hơn, bọn họ có vốn liếng đi đến tầng thứ 5 hay không. Thời điểm bọn họ tiến thoái lưỡng nan, trong lúc này cảm nhận được khí tức đáng sợ như thủy triều hiện ra. Bị khí tức này bao phủ, bọn họ cảm giác bản thân mình như rơi xuống địa ngục, sát khí đáng sợ làm cho toàn thân bọn họ đổ mồ hôi đầm đìa, gần như thổ huyết. Đột nhiên, bọn họ quay đầu lại, nhìn qua chân trời xa xôi, nhìn thấy một cảnh kinh người. Một đoàn khí tức màu đen khủng bố phóng lên trời, hình thành hư ảnh, đầu quỷ dị lớn. Cái đầu quỷ dị này vô cùng dữ tợn, không ngừng biến hóa trên không trung, dường như muốn há miệng ăn thịt người. Khí tức đáng sợ không nghi ngờ là từ đầu quỷ này tỏa ra ngoài. Trời ơi, đây là cái gì? Không biết có phải là dị bảo xuất thế hay không? Dị bảo à? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu như là dị bảo, nhất định cũng là dị bảo tràn ngập ma tính. Nếu bọn họ tùy tiện đi đến đó, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà cơ hội bày ra trước mắt, không tranh giành thì bọn họ không cam tâm. Nhìn kìa, có người đi qua. Mấy người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bầu trời có mấy hào quang tốc độ cực nhanh lao đến chỗ đầu hư ảnh.